Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 584, chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trịnh Thư Vân mới chậm rãi đứng lên, chủ động chào tạm biệt Mục Văn Hảo và Mộng Kiều Nhụy. Hoan nghênh hai cô thường xuyên đến đây chơi. Mục Văn Hảo cười, nụ cười chứa đầy hàm ý. Trịnh Thư Vân ngượng ngùng gật đầu. Bị Diệp Ninh thúc giục mãi mới chịu đi ra ngoài. Mục Văn Hảo nhìn bóng dáng hai người rời đi, tâm trạng rất tốt. Mộng Kiều Nhụy thử hỏi, ông chủ, hình như cô Trịnh kia thích anh. Biểu hiện lúc nãy của Trịnh Thư Vân thật sự đã quá rõ ràng. Chỉ e là không chỉ có cô ta nhìn ra, Diệp Ninh chắc chắn cũng đã biết được rồi. Trịnh Thư Vân là bạn cực thân của Diệp Ninh. Nếu Trịnh Thư Vân thật sự thích Mục Văn Hảo, vậy Diệp Ninh chắc chắn sẽ cực kỳ để ý. Mục Văn Hảo lại mỉm cười. Phản ứng của anh ta càng làm cho Mộng Kiều Nhụy hoảng sợ hết hồn. Ông chủ, anh cũng biết hả? Có một người phụ nữ thích tôi không phải là chuyện rất bình thường sao? Mục Văn Hảo bưng lên ly rượu vang đỏ trước mặt, thảnh thơi thưởng thức, nhưng mà cô ấy là bạn của Diệp Ninh. Mộng Kiều Nhụy run giọng nhắc nhở, Diệp Ninh sẽ không vui. Vẻ mặt của Mục Văn Hạo cứng đờ lại trong tích tắc, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Tất cả những gì tôi làm đều là vì tương lai của tôi và cô ấy. Mộng Kiều Nhụy đã hiểu được ý mà Mục Văn Hạo muốn ám chỉ, đồng thời cũng có chút thương hại Trịnh Thư Vân. Nhưng mà không bao lâu sau, cảm giác đồng tình này đã chuyển rời tự dành cho chính bản thân cô ta. Bởi vì cô ta cũng giống như Trịnh Thư Vân, đều chỉ là quân cờ bị Mục Văn Hảo lợi dụng mà thôi. Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân ra khỏi phòng ca múa, gương mặt của Diệp Ninh vẫn luôn nghiêm chặt lại. Sao cô không nói tiếng nào hết vậy? Trịnh Thư Vân lên tiếng hỏi làm Diệp Ninh dừng chân lại. Cô thích Mục Văn Hảo. Giọng điệu của Diệp Ninh vô cùng khẳng định, giọng nói cũng rất áp lực. Lần này Trịnh Thư Vân lại không lập tức phủ nhận ngay. Vài giây sau mới ấp úng nói, ông chủ Mục đã đính hôn với cô Mộng rồi. Hơn nữa anh ấy cũng rất thích cô Mộng. Trong lòng Diệp Ninh cực kỳ nặng nề. Cô thật sự thích Mục Văn Hảo hả? Không phải là người khác, cứ nhất định phải là Mục Văn Hảo. Trịnh Thư Vân dùng nụ cười để che giấu đi sự chột dạ. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không phá hoại tình cảm của người khác. Anh ta đang lợi dụng cô. Diệp Ninh ngắt lời câu nói giữa chừng của cô ấy. Tuy rằng mặt ngoài vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lửa giận đã bốc lên cuồn cuộn. TBCCO thật sự không hiểu. Một cô gái kiêu ngạo như Trịnh Thư Vân, tại sao lại có thể dễ dàng thật lòng với Mục Văn Hảo như thế chứ? Trịnh Thư Vân từng nghĩ có lẽ Diệp Ninh sẽ nổi giận. Dù sao thì cô ấy thích một người đàn ông đã có vị hôn thê, cho nên cô ấy cũng có thể chịu đựng được lửa giận của Diệp Ninh. Nhưng mà cô ấy lại không ngờ Diệp Ninh sẽ nói ra một câu như thế. Mà đây lại chính là thứ cô ấy không thể nào chấp nhận được. Vì sao lại nói như thế chứ? Đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Vân sụ mặt với Diệp Ninh. Mục Văn Hảo đang cố ý tiếp cận cô, làm cô động lòng với anh ta, muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích. Diệp Ninh biết chuyện này rất tàn khốc, nhưng mà cô hy vọng Trịnh Thư Vân có thể tin tưởng cô. Nhưng lần này thì Diệp Ninh chắc chắn phải thất vọng rồi. Ánh mắt của Trịnh Thư Vân khi nhìn về phía cô dần trở nên lạnh như băng. Tôi có cái gì để lợi dụng chứ? Hơn nữa từ đầu đến cuối đều là do tôi chủ động tiếp cận Mục Văn Hảo. Mục Văn Hảo không hề làm gì hết. Cô ấy có thể cực kỳ khẳng định chuyện này. Diệp Ninh biết càng nhắc đến loại chuyện này thì lại phải càng bình tĩnh. Nếu phản bác quá nhiều sẽ chỉ là Trịnh Thư Vân sinh ra tâm lý muốn phản kháng, càng tiếp cận Mục Văn Hảo nhiều hơn thôi. Cô hít một hơi thật sâu, làm giọng nói của mình trở nên dịu dàng hơn. Thư Vân, chúng ta là bạn, tôi sẽ không hại cô. hiện tại có một số việc tôi không thể nói quá nhiều với cô. Nếu cô tin tôi thì xin cô nhất định phải rời xa Mục Văn Hảo. Kiểm soát phần tình cảm không nên có này lại. Cách chương.